Thần tiên song tuyệt, chương 45, đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp lực kích cửu lực song quyền. Thanh niên quát lên một tiếng. Tám cỗ sức mạnh lạnh toát từ trong người ầm ầm luân chuyển hội tụ vào song thủ. Thêm hắn nữa là chín, sau đó hung hăng đấm ra. Ầm, ầm, hai tiếng ầm ầm vang lên. Song quyền được đấm ra với âm thanh to lớn. Chín cỗ lực lượng tạo thành hai cái cự quyền to đến 3 mét mang theo uy lực ngập trời, làm không gian kết tinh vỡ vụn liên miên. Rác, rác, rác, những âm thanh do không gian kêu rắc rắc ầm ầm vỡ vụn vang lên liên tục. Hai tầng hư không kết tinh cũng phá thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống mặt băng. Uy lực đáng sợ bực nào, nhìn liền có thể hình dung ra được. Đây còn là trong trường hợp không gian đông cứng do hàn băng ma lực nữa đó. Chín cỗ sức mạnh hoàn toàn khác nhau tưởng chừng như vô pháp dung hợp nay dưới sự tác động của hợp lực kích, một loại kỹ thuật dung hợp nhiều loại. Sức mạnh tạo thành công kích được đánh ra. Cửu lực song quyền đấm đi với uy lực khủng bố va chạm vào ma lốc đang điên cuồng vặn xoáy tạo ra một tiếng. Đùng, khói bụi mịt mù, tia lửa bắn tung tóe như núi lửa phun trào. Dư ba làn sóng khí cực tốc khuếch đại ra hình tròn. Uy thế cũng chẳng kém hơn cửu lực song quyền là bao nhiêu, ngang tàn hủy hoại mọi thứ mà nó lướt qua. Đến cả chín người lạnh sơn cũng bị nó phản chấn đến bay ngược ra xa. Khóe miệng có máu tươi rỉ ra. Dĩ nhiên cũng là bị nó tác động lên gây thương tích, mặc cho bọn hắn có là người thi triển ra cửu lực song quyền. Thứ tạo ra nó. Bất quá, ánh mắt bọn hắn toát ra sát khí càng thêm nồng đậm. Đôi mắt đỏ lên để lộ sát tâm lớn lao đến nhường nào. Bọn hắn lại nhanh chóng móc ra thuốc ma sức cạp liên tục. Lại bắt đầu chuẩn bị. Trong ma lốc, đùng một tiếng khiến bốn người một chim toàn thân chấn động. Áp lực đến từ cửu lực song quyền kinh khủng ép lên mỗi người khiến bọn hắn đều cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Mau, mau chóng tu bổ ma lốc. Hồng nữ ánh mắt có cuồng phong rít gào ẩn hiện. Quát lớn. Chỉ thấy ở nơi đó, trong vô thanh cơn ma lốc va chạm với cửu lực song quyền bị nổ ra một lỗ hổng tầm một thước. Nàng liền biết có chuyện không ổn nên lập tức hét làm cho đám người nhanh chóng phản ứng cùng nhau tu bổ nó. Vèo, nhưng đã hơi muộn màng. Khi lỗ hổng này vừa được ma lực của cả đám tu bổ khép lại hoàn toàn thì một tiếng vèo xuyên phá mà vào. Một thanh hàn băng ma xiên bay với uy thế kinh người xuất hiện. Nó lao mình về phía gần với ma phong giếng. Theo sau đó là mấy tiếng ầm ầm vang lên. Ầm, ầm, ầm. Những thanh hàn băng ma xiên ở bên ngoài lọt vào không kịp liền nổ ngay ở đó. Tạo thành những dư ba vụ nổ khủng bố. Tuy lại làm nổ một miếng không nhỏ nhưng đã bị đám người đồng tâm hiệp lực chữa lành trong nháy mắt. Nhưng mà bọn họ lại không vui. Ngược lại cả bọn sắc mặt kinh biến dữ dội. Còn chưa kịp phản ứng thì lại bùm một tiếng. Một thanh que hàn băng ma xiên tạc nổ tung. Nó tuy không trực tiếp đánh trúng ai nhưng lại có thể oanh tạc tạo thành vụ nổ lớn khiến cả đám đồng loạt bị ảnh hưởng. Phụt, phốc, phịt, phì, gào. Bốn tiếng thổ huyết của người và một tiếng gào của thú điểu vang vọng. Ma lốc lưng la lung lay vặn vẹo như những sợi tơ lụa mỏng manh bị gió thổi xiên xẹo. Duy trì nó. Hồng nữ lại hét ầm lên, khói bụi mù lòa không thấy bóng người nào nhưng vẫn có người kiên quyết hét lên giữ vững ma lốc. Cả đám người tâm tính vừa tức vừa bất an, mặc kệ thương thế thảm trọng do thiêu đốt huyết khí đem lại. Bọn hắn cắn chặt răng, linh hồn đau rát muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến tiểu thư thì lại cắn nát cả mí môi tạo cảm giác đau hơn để thanh tĩnh dù đang rất đau. Mục đích chung là tiếp tục kiên trì. Ma lốc vốn vặn vẹo xiên xiên xẹo xẹo nay lại đột nhiên bắt đầu ổn định nhưng phạm vi lại teo nhỏ một cách chóng mặt. Hai hơi qua đi mà chỉ còn có 10 thước. Nhỏ cũng chỉ đủ bao trùm lại ma phong giếng. Ma lốc teo nhỏ một phần là do uy lực của cửu lực song quyền đấm ra trực diện tác động nhưng phần lớn là do hàn băng ma xiên tạc nổ trực tiếp ảnh. Hưởng đến những người bên trong khiến kích thước của nó thu nhỏ lại. Căn nguyên đầu nguồn bị trọng thương. Nó làm sao có thể tiếp tục nguyên vẹn. Ma điểu thì thu nhỏ mình lại. Bốn người cũng rụt người quanh ma phong giếng. lực lượng tuôn trào như cuồng phong táo thế bung ra hòa vào Ma Lốc một bộ tử thủ đến cùng. Quyết bảo vệ tiểu thư Chu Toàn, ở bên ngoài. Đám người Lạnh Sơn cười càng lạnh lẽo. Thanh niên lại kết ấn hét lên. Hợp lực kích cửu lực song quyền. Song quyền tung hoành đấm ra một cách dữ dội. Một lần nữa, cửu lực song quyền lại được đấm đi với uy lực kinh quỷ khiếp thần va chạm vào Ma Lốc. Bầm, một tiếng va chạm kinh thiên động địa xảy ra. Dư ba càng thêm đáng sợ khuếch tán. Chín người cũng bị nó ảnh hưởng mà đồng loạt thổ huyết bay ngược như diều đứt dây. Tuy bị thương nhưng khóe môi lại nở một nụ cười như tử thần đòi mạng. Ánh mắt có vô biên sát khí chìm nổi. Tiếp, thanh niên khẽ gầm lên. Vừa nốc thuốc vừa nhìn Ma Lốc tán phong. Làn gió của nó tán loạn có dấu hiệu hòa quyện cùng trời đất. Một bộ sắp tiêu tán. Kích thước của nó cũng thu nhỏ lại còn diện tích vừa đủ cho đám người không chen chúc nhau mà chỉ nép vào miệng giếng dựa mà đứng. Hơi thở từng người mỏng manh như tờ giấy. Thân thể héo úa như bị suy dinh dưỡng. Còn nộ dạng da bọc xương dáng vẻ. Thảm, quá thảm. Riêng chỉ có ma điểu thì lại chui mình vào ma phong giếng. Thò cái đầu ra để truyền tải ma lực trèo chống Ma Lốc. Song rực đã khép lại từ sớm. Mà bằng vũ rực, kết thúc từ lâu. Nó không cần vỗ cánh. Chỉ cần cuộn tròn mình lại bịt lấy đầu miệng giếng ma phong bao che cho chủ nhân ở bên dưới. Ngăn cách cả âm thanh như sợ nó làm phiền đến y, bộ dáng giống như một chai rượu bị bịt kín nắp chai không cho mùi rượu thoát ra. Do màu sắc của Ma Lốc bị phai nhạt đi nên ở bên ngoài chúng địch có thể rõ ràng thấy được những khung cảnh rất đặc sắc. Này, hợp lực kích cửu, lực, song, quyền, vô cùng bất ngờ. Thanh niên quát lên một tiếng vang trời. Hắn lần này dặn từng câu từng chữ của cửu lực song quyền biểu thị tâm trạng dữ dằn của hắn. Cũng thể hiện ra luôn ý niệm giết người càn rỡ. Ầm, hai âm thanh cực đại đấm ra. Cửu lực song quyền với kích thước 4 mét che phủ cả Ma Lốc như Thái Sơn nặng nề phủ xuống. Khí thể bàng sơn quét ngang mà ra. Hai cái cự quyền bỗng xoay tròn lại với nhau theo quỹ tích như hai ngôi sao quấn quýt. Tiếp đó một cảnh tượng kinh người liền xảy ra. Hai cái cự quyền ầm ầm chấn động rồi dung hợp lại. Đồng thời, một cỗ khí thế chấn nát mọi vật tỏa ra. Cũng kèm theo đó là khí tức kinh khủng khiếp và uy lực bá đạo tuyệt luân bạo phát ra khiến cho hai tầng hư không nát bấy thành cặn bã. Tầng thứ ba đã nứt toái ra chít chít như mạng nhện. Lạnh Sơn thiếu chủ hiếm thấy dữ tợn gầm rú. Cửu lực bá quyền. Cửu lực song quyền dung hợp lại tạo thành cửu lực bá quyền 5 mét chấn động thiên địa tàn bạo giáng xuống vị trí của ma phong giếng. Dư lực tản ra khiến đình viện nát càng thêm nát. Hoàn toàn bị san thành bình địa. Ba tầng hư không cũng chính thức vỡ nát trong sắc mặt có chút hưng phấn của chúng địch và tuyệt vọng của đám người. Mau lui ra. Thanh niên không quên quay lại quát nhắc. Cả bọn nghe vậy cũng nhao nhao từ trong hưng phấn lấy lại tinh thần. Vội vàng thi triển thân pháp bỏ chạy. Không đúng, là ly khai. Bốn người nhìn cảnh này mà vãi cả linh hồn. Tâm tình hãi hùng khiếp vía quát mắng ma điều. Mau thiêu đốt vương huyết. Ma bằng con mắt trường lớn. Sắc mặt âm thầm kinh biến. Vương huyết, đây chính là máu của vương giả hay thú vương nói chung. Bên trong ẩn chứa dòng máu của vương nên sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nó cũng ẩn chứa sự huyền diệu vô tận cùng tạo hóa trời ban. Cũng mang lại cho chủ nhân lợi ích khủng khiếp đến không thể diễn tả nổi bằng lời. Nó, làm sao có thể làm nguyên liệu để đốt cháy dùng để thiêu đốt huyết khí? Nó là vương huyết a, một giọt có thể nhấn chìm cả một mảnh đại địa mấy dặm chứ chả đùa. Dùng nó để thiêu đốt huyết khí đổi lấy sức mạnh. Chẳng lẽ hận không còn thứ gì phá của hơn? Càng khiến nó chân quý hơn cả phượng mao lân giác đó là vương huyết một khi đốt. Nó giống như nguyên liệu tự nhiên vậy. Dùng là hết, mãi mãi không bao giờ phục hồi. Đây là càng không nói đến sức mạnh nhận được chỉ tính bằng cảnh giới của người thiêu đốt. Ví dụ như thiêu đốt ở ma lực kỳ. Cùng lắm là có được sức mạnh siêu việt ma lực cực cảnh. Thời gian thì cực ngắn. Mà lượng vương huyết tiêu thụ. Mé nó quá mức khổng lồ. Thậm chí nếu lượng vương huyết mất đi quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến thiên phú, tiềm lực và cả căn cơ của hắn, đặc biệt là nồng độ huyết thống. Hành động như xuẩn như thiêu đốt vương huyết, truyền đi chắc chắn sẽ bị vô số người nhổ nước bọt đến nổi tạo thành đại dương nhấn chìm ngươi đến chết đuối. Quá con mẹ nó bại gia chi tử. Nói chung, vương huyết là thứ tuyệt đối không thể dùng vào việc phá của như đốt cháy tự thân để đổi lấy sức mạnh lớn hơn. Nhưng mà, nếu không đốt, lòng trung thành khó mà được chứng minh, càng không được trọng dụng và tin tưởng, hắn cũng sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như đốt rồi, tổn thất và thiệt hại quá mức mênh mông. Đáng sao, bốn người còn chẳng có thời gian lơ là quát mắng ma điều. Lúc trước chỉ là mồm nhanh hơn não. Còn lúc này, nói một chữ, động một chút đều tổn hao đại lượng khí lực khiến bọn hắn càng yếu đuối hơn. Chết cũng càng sớm hơn. Ma điểu ánh mắt lóe lên một tia hung ác lẫn kiên định. Nhất định phải giết, có trả giá thế nào cũng phải giết. Hắn vươn mình lên miệng giếng, gầm thét làm bốn người mừng rớt nước mắt. Ma phong bằng vương huyết. Đốt, nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.